Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491. Cái gì gọi là Sizer A? Đây chính là, mắt thấy Rhyperior sắp bị đánh ra sân địa, Kurotaku đem còn lại hạt dưa bỏ vào trong túi, nói khẽ, tốt rồi, thu lại nó đi, không thể đầy đủ ăn xong. Một hồi còn muốn sử dụng đây. Trên trời Bidro lập tức ngừng cái kia có thể xưng bão kim loại một nửa pin mí sai. Phi đạn châm, liên xạ, quơ quơ không ngừng bốc khói trắng song súng. Tán giải nhiệt, Doa thấy thế, trên mặt vui mừng, coi là Bidro sức chịu đựng không đủ cần thở một ngụm. Vừa muốn móc ra Pokebo đem Rhyperior thu hồi trong Pokebo. Liền gặp được trên trời Bidro giải nhiệt hoàn tất, dựng lên song súng hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Cực tốc hướng Rhyperior bắn vọt tới, mà hắn mới vừa vặn sờ đến chính mình Pokebo. Phác thảo sao, Doa phát ra không cam lòng tiếng chửi rủa. Lúc này để sử dụng Rhyperior tất nhiên không còn kịp rồi, mà ngồi ở thân hữu trên ghế đồng bọn phản ứng tương đối nhanh. Nhấn xuống laptop bên trên cái nút, để Rhyperior sử dụng Fire Punch, hỏa diễm quyền. Nhưng ở hắn cái góc độ này, hoàn toàn không nhìn thấy Rhyperior vai khuỷu tay vị thật dày giáp trụ đã bị Bidro pin mí sai. Phi đạn châm, phá hư hết, liền giống với nhân loại khớp nối bộ vị hư hao. Nó căn bản nâng không nổi cánh tay. Muốn công kích, cũng là dùng Hornbrew. Sừng chui, cùng Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, những thứ này dùng đầu công kích chiêu thức, mà không phải Fire Punch, hỏa diễm quyền. Vì cái gì còn cần không ra? Đồng bọn trên trán tràn ra mồ hôi, chuyển dùng cái khác chiêu thức, có thể đã tới đã không kịp. Bidro hướng về phía Rhyperior lộ ra chính mình làm lá bài tẩy đuôi châm. Hung ngất đâm xuống, chí mạng kim châm. Lúc trước có nói, một khi sử dụng đuôi châm, sẽ đối với nguyên hình vì ong bắp cày. Đầu hổ ong Bidro tạo thành giống ong mật đồng dạng, không thể nghịch tổn thương. Sở dĩ đem cái này không thể nghịch tổn thương đánh lên dấu ngoặc kép, là bởi vì cái này không thể nghịch là đối hoang dại Bidro mà nói. Lại cùng thường nhân biết, ong mật dùng đuôi châm đinh người biết móc ra nội tạng khác biệt. Bi điều cái này không thể nghịch tổn thương, chỉ là sử dụng đuôi châm lúc thả ra ngoài độc tố đối Bidro mà nói là một loại thuốc bổ. Nó phần đuôi túi độc góp nhặt lấy là đối thân thể nó hữu ích, nhưng đối với ngoại nhân là toxic, kịch độc, nọc độc. Có trainer Bidro không sợ thiếu khuyết dinh dưỡng, chỉ là đối hoang dại lại thuộc về quần cư. Thống nhất phân phối đồ ăn hoang dại Bidro liền không đồng dạng. Dùng xong những thứ này nọc độc, đối hoang dại Bidro tới nói liền thiếu đi mạnh lên cùng duy trì sinh mệnh thiết yếu dinh dưỡng. Từ đó đạt thành, không thể nghịch tổn thương, ý tứ. Bidro của Kurotaku tự nhiên là muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Bị thương nặng Rhyperior thân thể sinh ra cưỡng chế tính ứng kích phản ứng. Hai mắt lật một cái, té xỉu trên đất, bành, đến một tiếng chấn lên không ít bụi đất, vẫn như cũ liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng. Như là một đài người máy, thật làm cho người cảm thấy chán ghét. Bidro cố nén đem Doa xé thành mảnh nhỏ ý nghĩ, sao động bất an vỗ cánh. Không tức giận, không tức giận, sinh ra bệnh đến không người thay. Kurotaku nhỏ giọng an ủi lấy Bidro. Hắn cùng Bidro ý nghĩ là không sai biệt lắm. Có thể hắn đến bình tĩnh. Duy ổn đại cục. Màu cam quang từ Bidro trên thân sáng lên. Chí mạng kim châm. Bác thuộc tính vật lý chiêu thức. Uy lực không cao. Nhưng có cái phó hiệu quả là. Nếu lấy chí mệnh kim đâm kết đối tay. Biết tăng lên trên diện rộng lực công kích của chính mình. Như thế nào trên phạm vi lớn? 3 cấp, dòng giã 3 cấp công kích. Tăng thêm Bidro trước đây sót đen. Múa kiếm, gia tăng 2 cấp công kích. hiện tại công kích của nó trọn vẹn tăng lên 5 cấp. Tức là 7,2,3.5 lần, khoảng cách mắc trị số 4 lần chỉ kém 0.5. Tất, trọng tài tiếng còi, đại biểu cho Bidro trận đầu biểu diễn, lấy không đánh mà thắng ưu thế cự lớn, thành công cầm xuống, trên khán đài truyền đến như sấm chấn tiếng vỗ tay. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại Silver Đại hội quyết thắng thi đấu tranh giải bên trên. Trông thấy một con Bidro như thế thư giãn thích ý nhưng không có bất luận cái gì khó khăn chắc. Chờ cầm xuống một lần cho người ta không thể phá vỡ ấn tượng Reperior. Có thể xưng kỳ tích. Lúc trước nói Kurotaku Bidro Sadio người gọi là một cái mở mày mở mặt. Hưng phấn không thôi cho Kurotaku hò hét trợ uy. Bidro Gatling châm thật cho bọn hắn lưu lại quá sâu ấn tượng. Chắc hẳn qua rất nhiều năm, gặp lại ven đường Bidro lúc, cũng biết nhớ tới có như vậy một con Bidro. Băng vào, đột, pin mí sai, phi đạn châm, quả thực là đem một con Reperior cho thình thịch chết. Thích, ngạc nhiên, Kurotaku có chút nhếch miệng, Bidro át chủ bài cũng không chỉ như thế một cái. Nếu coi là Bidro chỉ có thể làm được loại chuyện này, vậy thì chờ lấy kinh ngạc đi. Đối diện, Joa như là một con bị chọc giận trâu đực, mấy phút mới một lần nữa tỉnh táo lại, nhìn lên trên trời Bidro, trong lòng ám đạo không ổn, mặc dù không rõ ràng vừa rồi tình huống như thế nào. Bidro dùng chiêu thức gì, nhưng rất rõ ràng Bidro lại có một hạng thuộc tính bị tăng thêm. Chí mạng kim châm thuộc về thế hệ thứ 6 chiêu thức. Aomiya địa khu tới gần Shino, tim Jim Sunjoa tự nhiên là không rõ ràng, nhưng cũng còn tốt Joa đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Không phải đối Bidro không có cách nào, đưa tay ném ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên, một con nhìn qua giống như là toàn thân hất lên kim loại khôi giáp màu xám bạc chim lớn xuất hiện ở sân bãi lên, Skarmory. Pokemon Skarmory, giới tính, đẳng cấp cấp 65, đặc tính rắn chắc, thuộc tính Steel cộng. Flying, Trainer Joa chiêu thức Sky Attack, thần điểu mãnh kích, LV6, Spy LV6, Slash, bổ ra, LV69 Slash, ám tận yếu hại, LV6, Metal Sao, âm thanh kim loại, LV5, thổi bay LV5 Iron Defense, tường sát. LV5, E-Slash, không khí chảm, LV5, Steel Wing, cánh thép, LV5, 4 lần kháng độc biến thành miễn dịch độc. Mặt đất cùng 4 lần kháng trùng gấp 2 kháng Steel. Dragon, có chút ý tứ, điều tra qua cố ý nhằm vào sao? Kurotaku híp híp mắt, nhìn lên trên trời con kia tại nguyên chỗ phe phẩy cánh chim lớn. Phi hành thêm Steel kháng tính thật sự là quá ưu tú. Đơn giản khắc chết trong tay hắn bên trên tuyệt đại bộ phận Pokemon. Mà lại Joa bên trên Skarmory ý đồ cũng rất rõ ràng. Dùng thổi bay đem Bidro thổi xuống đi, khiến cho nó tất cả cường hóa đều biến thành phí công. Nhưng là đi, ngươi cho rằng Kurotaku từ trước đến nay đều không nghĩ tới sẽ bị thổi bay khả năng sao? Không, hắn thời gian rất sớm liền nghĩ qua, cũng có ứng đối sách lược. Thổi bay, ba tông pass, tiếp bổng, tại Joa một bộ ngươi muốn xong đời vẻ mặt. Kurotaku hời hợt phun ra hai chữ này. Sau đó, tại Skarmory nhấc lên trong cuồng phong, Bidro trên trán nổi lên một cái năng lượng màu đỏ bồng. Cấp tốc chui vào thân thể của nó, khiến cho nó hóa thành một đạo lưu quang. Về tới Kurotaku trên lưng Pokebo bên trong, Joa biểu lộ cũng từ tự tin biến thành ngu ngơ, cuối cùng là không dám tin. Ba tông pass, tiếp bổng, Bidro làm sao có thể chiêu thức này? Không thể nào, hắn hô to, đương nhiên không có khả năng. Bidro vĩnh viễn không có khả năng tại chuyện chính bên trong học được ba tông pass, tiếp bổng, chiêu thức này, ba tông pass. Tiếp bổng, Bidro đến từ ngoại truyện, Pokemon hình tròn sân thi đấu, cũng chính là Team Cypher chỗ Aura địa khu, chỉ là Kurotaku cái này bàn tay vàng đâu, liền từ trước đến nay đều mặc kệ cái gì chuyện chính ngoại chuyện. Chỉ cần ngươi có thể học, dù là đặc thù delivery chiêu thức, cũng có thể thông qua tiêu hao điểm thuộc tính phương thức học được. Công kích tâm tính không? Té ngã không? Hỏng mất không? Kurotaku hướng về phía Joa lộ ra 8 cái hàm răng trắng noãn, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Khán giả cũng đang giải thích viên trong giới thiệu, hiểu rõ mới vừa tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, lập tức kinh thán không thôi mà nhìn xem Kurotaku. Cái này trainer đến cùng cường đại dương nào, liền cái này đều tiên đoán được cũng làm ra nhằm vào thủ đoạn sao? Đó là ngươi không kiến thức a, tiểu tử. Kurotaku vết ve trên tay một viên Pokeball, không có suy nghĩ nhiều, ném ra ngoài, bành, bạch quang lóe lên, một con cả người giống như màu đỏ sắt thép bồi dưỡng. Ánh mắt sắc bén như kiếm, cầm trong tay cực đại cự kìm võ sĩ rơi xuống đất. Sizer, trên khán đài bộc phát ra từng đợt mong đợi cố lên âm thanh. Đây là tại Battle Tower giải thi đấu bên trên, được chứng kiến Sizer cái kia như là thuấn di Extreme Speed, thần tốc, người xem phát ra tới. Joa nhìn thấy Sizer lúc, cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Có lẽ không có tăng phúc trước Sizer hắn có thể không nhìn thậm chí cả chế nhạo. Nhưng công kích, né tránh, tốc độ cùng chúng vào chỗ yếu suất đều tăng cường Sizer. Không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Iron Defense, tường sát, hắn rất thông minh, không có ngoan cường sử dụng thổi bay, mà là ý đồ để Skarmory thịt, nếu không chưa hẳn có thể ngăn cản Sizer công kích. Trong nháy mắt bộc phát, Joa rất rõ ràng Kurotaku Sizer đến tột cùng có như thế nào năng lực đặc thù. Thổi bay là không thể nào thổi tới nó. Nhìn một cái, lại là cái cho rằng năm nay Sizer vẫn là đi năm Sizer người. Kurotaku liền thích gặp được loại người này. Chỗ sau lưng Sizer sắt thép trùng cánh bắt đầu nhanh chóng vỗ lúc. Hắn tranh thủ thời gian chân phải triệt thoái phía sau một bước. Dưới thân thể chìm, bày ra phảng phất có người muốn đụng tư thế của hắn đi ra. Đem Joa đều cho nhìn mộng. Người đây là cả cái gì đây? Một giây sau, hắn hiểu được Kurotaku là tại cả gì. Bởi vì oanh, có thể Pichu vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu cất cánh ra tốc thời điểm kinh khủng âm thanh hiểu. Ở trong sân vang lên. Gió lớn ào ạt lấy Kurotaku thân thể, thổi đầu hắn phát dựng đứng, góc áo liệt liệt vang dội, hai cái hố nhỏ xuất hiện tại hắn trước mặt trên mặt đất, phảng phất bị đánh thung cơ đinh qua. Có thể những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ngay tại sử dụng Iron Defense, tường sát, Skarmory trước mặt, một đạo màu đỏ thắm thân ảnh. Vẫn chưa tới một cái nháy mắt thời gian bên trong, vượt qua dòng giã 30 mét khoảng cách, cũng bay lên không trung, quơ phát ra kim loại màu sắc to lớn cái kìm, hung hăng hướng về phía Skarmory từ trên xuống dưới đập tới. Phải, chính là nện, trực tiếp đem Skarmory bên trái cánh ngay tiếp theo lưng bộ vị vỏ kim loại toàn bộ đánh nát. Khoác lác. Đến một tiếng nổ tung rất nhiều kim loại mảnh vỡ. Mà Skarmory cũng bị cỗ này kinh khủng cự lực đặt xuống bầu trời, tựa như một viên đạn pháo đồng dạng rơi vào dưới mặt đất. Oanh, mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, lấy Skarmory làm trung tâm, đã nứt ra không sai biệt lắm đường kính chừng 5 mét to lớn mạc nhện vết rách. Đầy trời cát bụi bao trùm hết thảy. Người xem, trọng tài, sướng ngôn viên ổn định tịch một cái chớp mắt, sau đó chính là như là sơn băng địa liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Quá nhanh đi, đây là Pokemon có thể sử dụng tới lực lượng sao? Thật là khủng khiếp chiêu thức. Nó đến cùng là cái gì Pokemon? Nó là Sizer. Khán giả la lên, thanh âm dần dần biến thành chỉnh tề. Cuối cùng, cơ hồ toàn bộ sân bãi đều đang gọi lấy cái kia bốn chữ. Giống như kêu gọi thần minh. Giữa sân, Kurotaku nâng người lên, nhìn phía xa dùng default thanh trừ sương mù, phá vỡ bụi mù triệt thoái phía sau, chậm rãi từ trên trời rơi xuống, quanh thân toát ra đại lượng khói trắng Sizer, khóe miệng có chút câu lên, nó là Sizer, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?